Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 809. Ngươi sẽ không như thế đối chẫm a. Hai người ở trong thiên địa này chỉ mời đánh đến quên cả trời đất. Minh Kiếm Phong có thể thắng sao? Mễ Lan công tử nhìn qua trên bầu trời mơ hồ bóng người, lo lắng hỏi. Hộ vệ của hắn thì là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Một hồi lâu mới lên tiếng, không rõ lắm, nhưng là thuộc hạ cảm giác Minh Kiếm Phong nguy hiểm. Nhìn xem điên cuồng Minh Kiếm Phong, bọn hắn đều có một loại tâm hàn cảm giác. Vừa nghĩ tới vạn năm trước thảm kịch, bọn hắn đều có một loại lập tức đường chạy xúc động. Đúng lúc này, thân công báo, Lý Hâm, Tần Hoa nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện, với lại không nói lời nào liền bắt đầu hướng về bọn hắn tiến công. Bốn tên hộ vệ vội vàng nghênh chiến, quỷ binh càng là trực tiếp tán loạn, quanh thân công báo cùng hai tên thị vệ liên tiếp đối trường. Kích thương một tên, trực tiếp giết chết một tên, để cho Mễ Lan công tử quá sợ hãi, vội vàng lui lại, các ngươi là người nào? Mễ Lan công lớn tiếng dày nói, hắn chính là Thông U Chí Tôn con trai, thiên hạ ngoại trừ có hạn cường giả ở ngoài ai dám giết hắn. Thân công báo không nói nhảm, trực tiếp đánh chết hai tên hộ vệ, tại hướng về Mễ Lan công tử phóng đi. Tần Hoa cùng Lý Hâm thì cùng hai tên hộ vệ khác chiến đấu. Mễ Lan công tử sắc mặt đại biến, hiện tại hắn thuộc hạ đã chết hai cái. Mặt khác hai cái cũng bị cuốn lấy, hắn đã không ai bảo vệ. Hắn một cái thái ất thiên tiên cảnh tu sĩ tại sao cùng Đại La Kim Tiên đi đấu? Đúng lúc này, thân công báo đã đi tới trước mặt hắn, đồng thời tại hắn quá sợ hãi bên trong, đem hắn ôm đồm trong tay. Thông U Chí Tôn lại như thế nào? Bệ hạ thế nhưng là có được Đại La Loan tiên cảnh cường giả. Dù cho cổ đế cũng có thể quần nhau một phen. Một bên khác, Minh Kiếm Phong tuy nhiên đuổi đến điên cuồng, nhưng lại liền nhiên đang góc áo đều không đụng phải, để cho hắn càng phát ra nóng nảy. Nhỏ yếu như vậy, sao phối loan tiên tên? Nhiên đăng cổ Phật im lặng nói ra. Nhiên đăng càng là như thế im lặng, Minh Kiếm Phong lại càng cuồng nộ. Minh Kiếm Phong gào thét gầm thét. Hắc phát bởi vì nhập ma mà biến thành đỏ như máu vẻ. Lúc này phiêu động đường tắt vắng vẻ đạo đao mang theo bốn phương tám hướng chém về phía Nhiên Đăng. Để cho Nhiên Đăng tránh cũng không thể tránh. Nhiên Đăng song trưởng cấp tốc oanh ra. Trong nháy mắt liền hiện đầy quanh thân. Rất nhanh liền cầm chính mình bao phủ trong đó. Ầm ầm vô số đao mang cùng ngàn vạn trưởng ảnh đánh vào cùng một chỗ. Nổ vang tứ phương, các loại cường quang chiếu hướng về đại địa, cuồng phong thổi loạn ở giữa, càng là cuốn lên vô số đá vụn, đã nhập ma Minh Kiếm Phong trực tiếp hướng về trung tâm phong bạo bay đi. Không thèm để ý chút nào chính mình sẽ vì vậy mà thụ thương. Hai mắt của hắn đã biến thành màu đỏ như máu, lý trí hoàn toàn biến mất phía dưới, chỉ biết là giết chóc. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Nhiên Đăng, giết hiện trường tất cả mọi người, mới có thể đem trong lòng oán hận phát tiết, từng sợi huyết mang theo trong cơ thể hắn tràn ra, chiếm cứ tại phía trên đỉnh đầu hắn, đã dần dần thành hình người. Minh Vương muốn xuất thế, Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong lòng nói ra, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng. Minh Vương, Từ Hạo Thiên tâm lý cuồng loạn, mẹ nó, cái kia mấy cái đồ chơi thật đúng là có thể sống. Hắn không khỏi nhìn kỹ lại, phát hiện Minh Kiếm Phong đã vượt đến càng mơ hồ, mà đỉnh đầu hắn huyết mang lại càng ngày càng rõ rệt. Hình người hư ảnh dần dần thành, Minh Vương muốn xuất thế, Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu ngưng trọng nói ra. Minh Vương. Từ Hạo Thiên tâm lý cuồng loạn, mẹ nó, cái kia mấy cái đồ chơi thật đúng là có thể sống. Hắn không khỏi nhìn kỹ lại, phát hiện Minh Kiếm Phong thân ảnh đã mơ hồ không rõ, mà hướng trên đỉnh đầu huyết sắc hư ảnh lại càng ngày càng rõ rệt. Minh Vương đao trong cất giấu một sợi Minh Vương hồn phách. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây từng bước xâm chiếm túc chủ linh hồn. Người này nhập ma quá sâu, nhất định sẽ bị cổ Minh Vương thay vào đó. Vương Hiểu Phong thâm trầm giải thích nói, khủng bố như vậy, ta nói, ngươi sẽ không như thế đối chấm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.